Huyền Âm lão tổ hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, Tây Vương Tôn đến tột cùng là người nào chưa? Âm Tam hướng về bờ biển đi đến, tùy ý nói, hắn là đồ đệ của Nam Xu, lại là sư đệ của Tây Lai, đương nhiên chính là người của bọn hắn. Huyền Âm lão tổ hỏi, nếu thật sự là như thế, tại sao hắn lại nghe theo sắp đặt của ngươi? Âm Tam đưa ngón trỏ ra lắc lắc, nói, ta chỉ là đưa ra một chút đề nghị nho nhỏ, nhưng hắn lòng dạ rộng lớn, nguyện ý tiếp nhận. Huyền Âm lão tổ nghĩ thầm câu nói này nên tính là khen ngợi hay không? Vấn đề là tên hậu bối kia thế nhưng là bị ngươi hại chết, hỏi, ngươi chừng nào thì biết hắn? Âm Tam nói, tại trước ngươi, ta đi tìm một vị khác. Huyền Âm lão tổ thần sắc khẽ biến. Âm Tam sau khi từ Thanh Sơn thoát khốn việc muốn làm, tất nhiên là đại sự kinh thiên động địa, có thể trợ giúp cho hắn cũng tất nhiên là đại nhân vật kinh thiên động địa. Tỷ như ba vị độn kiếm giả trong truyền thuyết. Huyền Âm lão tổ chính là một vị độn kiếm giả. Hắn biết rõ tại bên cạnh đại trạch cổng mai rùa sinh hoạt Tiền Vương Tôn cảnh giới kỳ thật phổ thông, chân chính đáng sợ vẫn là trên đảo sương mù Nam Hải thông thiên cảnh kiếm tiên. Năm đó vị thông thiên cảnh kiếm tiên kia lại có thể ám toán sư tổ của Âm Tam thành công. Mặc dù nói đó là thừa dịp chân nhân phi thăng ngay tại thời khắc mấu chốt đánh lén, nhưng điểm này vẫn là sự tình hắn không cần suy nghĩ. Ngươi mới từ Thanh Sơn trốn tới đã trực tiếp đi Nam Hải ư? Huyền Âm lão tổ tính toán thời gian một chút, khi đó người trẻ tuổi hẳn là vừa mới bắt đầu tu hành một lần nữa, không khỏi cảm thấy bội phục, nghĩ thầm coi như mặc kệ hải lưu nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không sợ hiển lộ thân phận, bị người trong đảo sương mù giết đi? Tuy nói người trong đảo sương mù ra ngoài không dễ dàng, nhưng về sau phát sinh sự tình đã sớm chứng minh bọn hắn có thể làm được chuyện này. Âm Tam nói, bên kia sóng biển cao hơn so với bên này, mà sương mù thật rất lớn, muốn thuyết phục lão quỷ đa nghi kia cũng không dễ dàng. Huyền Âm lão tổ nói, nhưng hắn nghĩ biện pháp đem đệ tử của mình đưa ra một cái, để ngươi mang về đại lục. Âm Tam nói, không sai, trở lại đại lục sau ta cùng hắn nói một số chuyện, liền cùng hắn chia tay, hắn đi tìm kiếm Tây Lai. Hắn nói rất tùy ý, Huyền Âm lão tổ lại biết tuyệt không phải như thế, bên trong những chuyện kia tự nhiên bao quát tầm quan trọng như Bất Lão Lâm, như thế Tây Vương Tôn mới có thể nghĩ đến theo sư huynh cầm trong tay tới, sau đó. Hiện tại giao vào trong tay hắn. Huyền Âm lão tổ tiếp theo nghĩ đến Quỷ Mục Lăng trong Trọc Thủy, cười lắc đầu, nghĩ thầm ngay cả Minh Bộ trợ lực đều cho Tây Vương Tôn, khó trách Tây Vương Tôn sẽ tín nhiệm hắn như thế. Âm Tam cũng không nhịn được nở nụ cười, nói, ngươi cái này một mặt vỏ khô, làm sao cười đều đa mưu túc trí như thế. Huyền Âm lão tổ tức giận nói, thế gian có người nào đủ tư cách ở trước mặt ngươi nói hai chữ mưu tính chứ? Âm Tam chăm chú nói, ta không có mưu tính cái gì, chỉ bất quá hắn cùng sư huynh hắn, tính tình đều quá bướng bỉnh, muốn chứng minh cho thế nhân nhìn, coi như không học Thanh Sơn kiếm pháp, Vụ Đảo vẫn là thế gian kiếm pháp thứ nhất. Giống Liễu Thập Tuế dạng này Thanh Sơn phản đồ, bọn hắn làm sao nỡ bỏ qua, đương nhiên phải tốn nhiều sức lực bồi dưỡng. Huyền Âm lão tổ nói, theo bọn hắn nghĩ, ngươi bị Thanh Sơn tông giam cầm mấy trăm năm, một khi thoát khốn, tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp trả thù, cho nên mới tín nhiệm ngươi. Âm Tam bình tĩnh nói, ngươi phải thừa nhận cái lý lẽ này nghe xác thực có mấy phần đạo lý. Huyền Âm lão tổ cười ha hả, thậm chí suýt nữa cười ra nước mắt, thật sự là hai thằng ngu. Đây chính là Thanh Sơn của ngươi a. Âm Tam lẳng lặng nhìn hắn, nói, đúng vậy, đó là Thanh Sơn của ta. Thanh Sơn của hắn là hào nhoáng, cường đại nhất thế gian. Địch nhân của Thanh Sơn đều phải chết. Tỷ như Tây Hải kiếm phái. Huyền Âm lão tổ thu lại tiếng cười, nhìn hắn ánh mắt u lạnh nói, Bất Lão Lâm cũng là của ngươi. Âm Tam nhìn về phía mặt biển, nói, muốn chém ra một con đường thông thiên, đương nhiên muốn nắm chặt một thanh đao sắc bén nhất. Nước biển đập tại trên đá ngầm, vỡ thành vô số vụn sóng, phản phất muốn tiêu tán ở trong gió biển. Huyền Âm lão tổ trầm mặc một lát, nói, ta đời này rất ít bội phục ai, sư đệ ngươi tính là một cái, Liên Tam Nguyệt tính là một cái, Tào Viên tính là nửa cái, Thần Hoàng trước đây tính là nửa cái, nhưng hiện tại xem ra, ngươi vẫn là mạnh nhất. Âm Tam nói, năm đó ta bị hai cái nghiệt đồ cùng cảnh dương giam vào kiếm ngục, Bất Lão Lâm đã trở thành vật vô chủ, ai ngờ lại bị hậu nhân của Nam Hải Lão Quỷ lấy được. Huyền Âm Lão Tổ nói, nguyên lai hết thảy chỉ là vì ngươi một lần đoạt lại lại Bất Lão Lâm. Âm Tam buông tay nói, nếu không phải làm sao bây giờ? Ta hiện tại yếu như vậy, coi như tăng thêm ngươi cũng đánh không lại hắn. Huyền Âm Lão Tổ nghĩ đến đạo kiếm quang đêm đó, lắc đầu nói ra, hắn đang tại thời kỳ toàn thịnh, ta không phải đối thủ. Âm Tam cười nói, người ta chính là kiếm thần cơ mà. Nói là nói thật, nhưng Huyền Âm Lão Tổ luôn cảm thấy bên trong nụ cười của hắn lộ ra cổ tản mạn không quan tâm, thậm chí là trào phúng. Nhưng bây giờ Bất Lão Lâm đã thành bộ dáng này, coi như ngươi cầm về thì có ích lợi gì. Hắn nhìn loạn đá ngầm trong biển cùng những đoạn lương còn tại trong nước biển chìm nổi, tàn bích bị nước vây quanh nói. Vân Đài rơi vào biển cả, chính đạo tu hành tông phái đương nhiên sẽ không rời đi cứ vậy, sau đó mấy ngày sẽ tiến hành tìm kiếm phi thường nghiêm mật, thậm chí xuất động mấy nhà tông phái trấn phái thần thú, phàm là trọng yếu tư liệu, bảo vật đều đã bị lấy đi. Âm Tam nói, Bất Lão Lâm không phải một chỗ, mà là một đám người. Huyền Âm Lão Tổ nói, những người kia đã chết rất nhiều. Âm Tam lắc đầu nói, những tiểu nhân vật kia đều chết sạch lại có quan hệ thế nào? Ta chẳng lẽ còn cần nhờ Bất Lão Lâm kiếm tiền ư? Kiếm Tây Lai không hề hiểu gì, dùng trăm năm thời gian không ngừng khuếch trương, thật sự là ngu xuẩn cực kỳ. Huyền Âm Lão Tổ minh bạch ý tứ của hắn. Tu hành giới không phải nhân gian, tình huống lấy số lượng chiến thắng mặc dù vẫn sẽ thường xuyên xuất hiện, nhưng chân chính đại sự vẫn chỉ có thể dựa vào cường giả chân chính. Bất Lão Lâm đương nhiên có cường giả chân chính, lần này chính đạo tông phái hành động căn bản không ảnh hưởng đến bọn hắn, bởi vì bọn hắn giấu quá sâu, Liễu Thập Tuế căn bản không có cách nào chạm đến. Nhưng chút cường giả cùng Bất Lão Lâm quan hệ phần nhiều là hợp tác, trợ giúp lẫn nhau giải quyết vấn đề, cùng loại với khách khanh. Ngay cả kiếm Tây Lai khả năng đều không thể hoàn toàn khống chế bọn hắn, Âm Tam chuẩn bị làm thế nào? Âm Tam đi đến đá ngầm san hô, bàn tay tại đá ngầm ẩm ướt mặt ngoài mơn trớn. Huyền Âm Lão Tổ khẽ nhíu mày, hắn cũng sớm đã dùng thần thức từng điều tra, xác nhận khối đá ngầm này chính là một khối nham thạch bên trong vân đài, không có bất kỳ cái gì dị thường. Ngay cả hắn cũng nhìn không ra, như vậy vài ngày trước chính đạo người tu hành hẳn là cũng không ai có thể nhìn ra. Âm Tam ngón tay nhẹ nhàng ấn một nơi nào đó, sau đó đè xuống một chỗ khác, thủ pháp rất tự nhiên, nước chảy mây trôi, lộ ra rất quen thuộc. Như là hơn 10 lần, hắn tự như tại mặt ngoài đá ngầm vẽ lên một bức họa. Đá ngầm chậm rãi mở ra cửa hang, hắn đưa tay lấy ra một cái hộp. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Âm Tam không tránh né Huyền Âm Lão Tổ, trực tiếp ở trước mặt hắn đem hộp mở ra. Trong hộp có một cái ngọc sách, trên đó viết một chút danh tự. Không biết đã qua bao nhiêu năm, những cái danh tự kia y nguyên đỏ tươi, bởi vì dùng không phải chu sa, mà là tinh huyết. Huyền Âm Lão Tổ thần sắc khẽ biến. Những danh tự dùng tinh huyết lưu tại bên trên ngọc sách, tự nhiên không phải khách khanh của Bất Lão Lâm, mà là thành viên chính thức. Kiếm Tây Lai không có ngọc sách, coi như biết những cái tên cũng không có cách nào dùng bọn hắn. Những người này là ai? Thanh Sơn Tích Lai Phong. Mấy đệ tử khó mà kìm nén cảm giác hưng phấn, căn bản không có tâm tư đi chỉnh lý hồ sơ, thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời bên ngoài phong. Các sư huynh đi Tây Hải sắp sửa trở về, nghĩ đến tin tức chấn động toàn bộ đại lục kia, bọn hắn làm sao có thể không kích động hưng phấn cho được. Tích Lai Phong chủ Phương Cảnh Thiên ngồi trên cùng trong ghế, bưng ấm trà, mỉm cười nhìn những hình ảnh này, cũng không hề tức giận, lông mày bạc theo gió lướt nhẹ, lộ ra phá lệ thanh nhàn, tự như là phú ông nông thôn vậy. Thủy Nguyệt Am ngoài 10 dặm. Tấm cà sa chậm rãi từ trong hố sâu u ám phiêu khởi, theo gió lắc nhẹ, sau đó tản ra, hóa thành vô số kinh văn lấp lánh kim quang, trở lại trong thân thể tăng chúng. Chính đạo tông phái vây giết Bất Lão Lâm, đây là tu hành giới đại sự, tự nhiên muốn làm vạn toàn chuẩn bị. Trước lúc Thanh Sơn Tông mang theo đại trạch các tông phái giết tới Tây Hải, Quả Thành tự trụ trì cùng Luật Đường thủ tịch Độ Hải Đại Sư đã dẫn 18 vị khổ tu tăng nhân đến nơi này, trấn áp minh bộ khí tức, hôm nay cuối cùng đã tới thời điểm rời đi. quả thành tự trụ trì đối với chiếc kiệu nhỏ màu xanh trong bầu trời hợp thành chữ thập hành lễ, nhẹ tuyên Phật hiệu. Lãnh Sơn Côn Luân trưởng môn Hà Vị tại bên ngoài hạp khẩu đã đứng mấy ngày. Cách đó không xa còn dư chút tro tàn, đó là thi thể của Tống Thiên Cơ. Trong bầu trời đạo thanh quang đã biến mất không còn tâm tích, Trung Châu trưởng môn chân nhân đã đi. Hà Vị đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, quay người lần nữa nhìn về phía sâu trong hẻm núi, luôn cảm thấy nơi đó ẩn ẩn truyền đến một đạo sát ý. Tây Hải loạn đá ngầm. Huyền Âm lão tổ cảm thán nói, Tây Hải kiếm phái thực lực hao tổn hơn phân nửa, Thanh Sơn không cần tiếp tục lo lắng, đoạt lại quyền khống chế Bất Lão Lâm. Ngươi cũng không làm gì, chỉ là đi Nam Hải nói mấy câu, toàn bộ những chỗ tốt này đã thuộc về ngươi. Chân nhân, ngươi thật là thần nhân rồi. Âm Tam khoát tay nói, đâu có đâu có, ta chỉ là tương đối am hiểu đục nước béo cò mà thôi. Nhưng ta cảm thấy ngươi làm những chuyện này tuyệt không phải chỉ có như vậy. Huyền Âm lão tổ nhìn hắn giống như cười mà không phải cười nói, Tây Vương Tôn coi trọng Liễu Thập Tuế, có đạo lý riêng, thế nhưng còn ngươi thì sao? Âm Tam trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ngươi xem ta cười như thế nào? Huyền Âm lão tổ giơ ngón tay cái, khen, sạch sẽ, dễ thân, ai có thể nhận ra ngươi là tên điên được chứ? Âm Tam nói, ngươi không cảm thấy Liễu Thập Tuế rất giống ta hay sao? Huyền Âm lão tổ không biết nên nói điều gì. Âm Tam nhìn về phía loạn đá ngầm trên mặt biển, nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Những viên đá ngầm kia trong mắt hắn chậm rãi bay lên, rời khỏi mặt biển, được ánh nắng hong khô, một lần nữa bay trở về cực cao trong bầu trời, tập hợp một chỗ, biến trở về ngọn núi trên không kia, sau đó lại lần nữa bị mây mù bao phủ. Mây mù chỗ sâu, cuối động có cái tỉnh thất, cửa sổ mở ra Tây Hải. Liễu Thập Tuế đứng phía trước cửa sổ, trầm mặc nhìn biển như mực, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn trở về trước bàn tiếp tục bắt đầu đọc hồ sơ vụ án, thần sắc chuyên chú mà chăm chú, không nhìn thấy bất luận bực bội nào cả, cũng không có một chút dị dạng. Âm Tam lẳng lặng nhìn bên kia, trong mắt tràn đầy cái bóng của mình lúc tuổi còn trẻ. Trên đỉnh Thần Mạc Phong, Tĩnh Cửu đứng bên vách đá. Hắn lẳng lặng nhìn Thượng Đức Phong phía xa, trong mắt không có cái bóng của mình lúc tuổi còn trẻ. Hắn hiện tại cùng hắn năm đó không có chút nào khác biệt, cho nên hắn không cần hồi ức, tự nhiên không có cảm khái. Chỉ bất quá hắn bây giờ nghĩ tới chuyện có liên quan tới Thượng Đức Phong. Lúc trước đến tột cùng là ai đem sư huynh từ trong kiếm ngục thả ra? Chưởng môn, Nguyên Kỵ Kình, Phương Cảnh Thiên hay là Thi Cẩu? Tại thời điểm ở Tiểu Sơn Thôn, hắn suy tính rất nhiều lần, làm hai lần thăm dò, nhưng không có đáp án. Bởi vì thăm dò đạt được kết quả tốt, mà những đáp án kia từ đạo lý đi lên nói cũng không được lập. Sư huynh rời khỏi Thanh Sơn về sau, Tây Vương Tôn mới bỗng nhiên xuất hiện tại Tây Hải, giữa hai chuyện này đến tột cùng có cái gì liên hệ? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến đầu quỷ mục lăng dưới đáy trọc thủy, ánh mắt trở nên sắc bén. Đúng vậy, lúc trước hắn đã nghĩ qua vấn đề này, nếu như Bất Lão Lâm thật cùng Minh Bộ cấu kết, vì sao Minh Sư Tam đệ tử lại giết chết Trung Châu phái Ngụy Thành Tử Đế diệt khẩu? Nguyên lai, là sư huynh. Liễu Thập Tuế gia nhập Bất Lão Lâm. Bất Lão Lâm ám sát Triệu Tịch Nguyệt. Động lực cùng chứng cứ để tiêu diệt Bất Lão Lâm đều đã đầy đủ. Truyện đề cử, Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chỉ là sư huynh hẳn là cũng không ngờ tới Lạc Hoài Nam sẽ chết, chuyện này bằng với bên trên đống củi mà hắn xếp sẵn lại thêm một mồi lửa. Tại sao sư huynh phải làm những chuyện này? Tự nhiên không phải hắn muốn trả thế gian một mảnh càng không tươi sáng. Phải, sư huynh không thích lão gia hỏa trên đảo Sương Mù ở Nam Hải, đã sớm muốn giết hắn, chỉ bất quá lúc ấy không tìm được biện pháp. Vậy hắn đối phó Tây Hải kiếm phái là có lý do. Còn có lý do gì nữa? Bởi vì cảm thấy Liễu Thập Tuế rất giống mình, cho nên thuận tay giúp một chút ư. Tĩnh Cửu không nghĩ thêm những vấn đề này. Hắn không biết ai có thể từ chuyện này đạt được lợi ích lớn nhất, hắn chỉ biết là nước càng đục sẽ càng dễ mò cá, nhưng cũng càng có khả năng xảy ra chuyện. Cho nên gặp phải tình huống như thế này, xưa nay hắn sẽ không xuống nước. Không có chỗ tốt, sẽ không có chỗ xấu. Thanh Sơn không sao là được. Vẫn là năm đó Mai Hội đạo chiến nói câu nói kia. Hắn nguyện ý tốn thời gian tinh lực để suy nghĩ những chuyện này, không phải là bởi vì tinh thần trách nhiệm cũng không phải vì nghĩa vụ, chỉ căn cứ vào một cái lý do cực kỳ đơn giản. Đây là Thanh Sơn của hắn. Triệu Tịch Nguyệt, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc đi đến bên cạnh hắn, hướng bên ngoài phong nhìn lại. Hơn 200 đạo kiếm quang chiếu sáng bầu trời, rất nhanh đã tới cửu phong. Thanh Sơn đệ tử về núi. Hành động đối với Bất Lão Lâm kết thúc. Cố Thanh nhẹ giọng nói, truyền về tin tức nói, Liễu Thập Tuế không có đồng thời trở về, không ai biết hắn ở đâu. Tĩnh Cửu không có phản ứng gì, đưa tay phải ra. Triệu Tịch Nguyệt gọi ra Phất Tư kiếm. Tĩnh Cửu tay phải chắp lên hai ngón tay, bấm cái kiếm quyết. Phất Tư kiếm phá không mà lên, hóa thành một đạo máu cầu vồng, trong nháy mắt biến mất tại bên trong thanh thiên. Vài ngày trước Phất Tư kiếm mới đi qua bên đó, Lộ Tuyến nhớ rất rõ ràng, không cần phân ra kiếm thức chỉ đường, Tĩnh Cửu sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhìn lên bên trong bầu trời lưu lại kiếm quang, Nguyên Khúc hiếu kỳ hỏi, đêm hôm ấy ta không hiểu được, chẳng lẽ không phải thông thiên cảnh mới có thể kiếm du vạn dặm sao? Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu một chút, nói ra, kiếm du cũng không phải là kiếm sát, mục tiêu đã sớm thiết lập tốt, chỉ cần tùy tiện di động sẽ có thể tránh đi. Lời này đương nhiên không sai, nhưng cũng không phải toàn bộ sự thật. Nguyên Khúc còn muốn hỏi lại, Cố Thanh cười đem hắn lôi đi, đi suối tẩy kiếm nghênh đón đồng môn trở về. Thần Mạc Phong Cố Thanh đã quen, nhưng loại đại sự này cũng nên có người ra mặt. Phất Tư kiếm tiến vào hư cảnh lại gia tốc thêm, trên đường tiến vào lôi vực hai lần nhận sấm chớp mưa gió tẩy lễ, bổ sung linh khí, chạng vạng ngày hôm sau đã đi tới sâu trong biển rộng xa xôi. Đại Tuyền qua vẫn như quá khứ, không ngừng cắn nuốt nước biển, phát ra thanh âm lại không hề cuồng bạo, rất là nhẹ nhàng êm tai, khó trách được xưng là Minh Tuyền bí cảnh. Quần đảo bị sương mù bao phủ vẫn thâm trầm như vậy, ngay cả hải ngư đều không thể ra vào, cũng không biết năm đó vị đồng tử kia cùng Tây Vương Tôn rời đi như thế nào. Người khổng lồ khoanh chân ngồi trong biển, tay trái nắm khỏa đại thụ vạn năm, tay phải chống đầu, hai mắt trĩu nặng, đã sắp sửa buồn ngủ không chịu nổi nữa, vẫn kiên trì thỉnh thoảng liếc mắt nhìn phiến sương mù kia. Phất Tư kiếm từ không trung hạ xuống, bay đến trước mắt hắn, đuôi kiếm rung động, ở không trung vẽ mấy vòng, sau đó yên lặng. Người khổng lồ trong mắt lộ ra thần thái vui mừng, vươn ngón tay thật cẩn thận sờ sờ Phất Tư kiếm. Động tác của hắn cực kỳ chính xác, không đem Phất Tư kiếm đánh bay ra. Phất Tư kiếm sư một tiếng bay đi. Người khổng lồ nhìn phương hướng kiếm biến mất, phất phất tay. Không trung nổi lên một trận gió to. Người khổng lồ thu tay lại, che miệng ngáp dài một tiếng, cúi đầu nhìn quần đảo trong sương mù, trên mặt lộ ra nụ cười hàm hậu. Hắn đứng dậy đi đến Đại Tuyền qua phương Bắc mấy trăm dặm, đem cổ thụ ném vào trong đó. Hắn đối với phương Tây hô một tiếng, xoay người hướng về dị đại lục phương Đông xa xôi đi đến. Sáng sớm hôm sau, Bồng Lai đảo nghênh đón trận lốc đầu tiên trong mùa hè năm nay. Nhà đò cùng đám thủy thủ đang có chút khẩn trương, bỗng nhiên nghe được trong gió ẩn ẩn mang theo tiếng hô, không khỏi mừng như điên kêu to đứng lên. Hải thần đưa tin. Có thể khởi hành. Mấy ngàn bảo khố thuyền cùng thần thuyền rời khỏi bờ biển, hướng về sâu trong biển rộng chạy tới, ở trên biển xanh lam lưu lại vô số dấu vết đẹp mắt. Hồ nước màu xanh phản chiếu ánh mặt trời, trông tựa như gương. Ánh mặt trời chia cách. Mặt nước trách ra. Một con thuyền chậm rãi đi qua. Chợt có hạt mưa dừng trên mặt hồ, nổi lên vô số gợn sóng. Nơi này là Yên Vũ Hồ tại Thương Châu Thành, phong cảnh vô cùng tốt, là địa phương mà du khách hay tới ngoại trừ Trích Tinh Lâu. Liễu Thập Tuế ngồi ở mũi tàu, cầm một cần câu trúc trong tay, Tiểu Hà ngồi đối diện, cầm kim chỉ đang khâu gì đó. Thời gian rất lâu vẫn không có cá cắn câu. Mưa nhẹ trên hồ lay động chiếc phao, nhìn giống như cá đang đớp mồi, càng thêm có chút đáng ghét. Liễu Thập Tuế tính tình thật tốt, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra chút nóng nảy nào. Tiểu Hà nhìn thấy hắn không chú ý tới mình, con mắt hơi đổi, lặng lẽ hướng về mặt hồ thổi một hơi. Dĩ vãng ở Hải Châu Thành cùng với trên đường lẫn trốn, nàng ở trước mặt Liễu Thập Tuế vẫn đều biểu hiện cực kỳ đoan trang văn tĩnh. Vì một chút hành động này, nàng cả người đều linh động lên, rất động lòng người. Dây câu hơi hơi rung động một chút, nháy mắt biến thành thẳng. Liễu Thập Tuế có chút ngoài ý muốn, đem cần câu kéo lên, phát hiện là một con cá chép, cao hứng nói, hay à. Tiểu Hai nhìn thấy hắn thản nhiên cười, nói, công tử làm sao có chuyện gì làm không tốt. Liễu Thập Tuế liên tục xua tay nói, ta nào phải công tử. Tiểu Hà mở to hai mắt nhìn hắn, hỏi, công tử ngươi đương nhiên là công tử. Liễu Thập Tuế thật tình nói, giống như công tử nhà ta mới là công tử. Nghe câu nói này, Tiểu Hà nhất thời cảm thấy vai có chút đau, có chút lạnh, không còn tâm tư tiếp tục thi triển thủ đoạn, bất mãn hừ một tiếng. Liễu Thập Tuế không rõ vì sao cảm xúc của nàng bỗng nhiên không tốt, nghĩ thầm, rằng chẳng lẽ do trời mưa hay sao? Mưa bỗng nhiên ngừng. Thời tiết giữa hè quả nhiên tựa như tâm tình nữ tử. Ánh mặt trời chợt trở nên nóng bỏng, hồ nước sinh ra hơi nước, rất oi bức. Người tu hành tuy rằng không sợ nóng lạnh, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, hơn nữa phong ba đã tỉnh, đến lúc nên đi. Liễu Thập Tuế cởi xuống con cá chép kia thả về trong hồ, nói, đi thôi. Lão thư sinh trước khi chết từng nhắc nhở bọn họ, đợi hết thảy bình tĩnh hãy trở lại Thanh Sơn, hiện tại cách chiến dịch Vân Đài đã hơn 10 ngày, nghĩ đến thế cục hẳn là đã ổn định. Tiểu Hà nghĩ đến việc sắp phải tới Thanh Sơn, sẽ phải gặp Tĩnh Cửu chính mình tối e ngại, có chút khẩn trương ừ một tiếng. Chiếc thuyền cập bờ, đổi thành xe ngựa. Kéo xe là một con ngựa trắng tính tình ngoan ngoãn, từ Thương Châu thành một đường hướng nam, đi cũng không mau. Liễu Thập Tuế không lựa chọn ngựa kiếm, bởi vì như vậy rất bắt mắt. Vân Đài bị diệt, nhưng Bất Lão Lâm còn có rất nhiều thích khách còn sống, những người đó khẳng định rất muốn giết chết hắn, hơn nữa thêm chuyện Lạc Hoài Nam, hắn thật sự sẽ rất nguy hiểm. Xe ngựa cách Vân Tập Trấn còn hơn 30 dặm liền ngừng lại, thừa dịp bóng đêm, Liễu Thập Tuế mang theo Tiểu Hà bay qua hai ngọn núi, đi tới một con đường nào đó. Đứng ở bên đường, nhìn thấy chân núi trong thôn đèn dầu lấp lánh, Liễu Thập Tuế hít sâu một hơi. Đợi hắn nhìn thấy cha mẹ trong tiểu viện, vẻ mặt trở nên càng thêm nhu hòa. Vì sao không gặp? Tiểu Hà hỏi. Liễu Thập Tuế trầm mặc một lát, nói, qua mấy ngày rồi nói, nếu... Thực không có việc gì mà nói. Tiểu Hà nhìn hắn một cái, nghĩ thầm, nếu trở lại Thanh Sơn, còn có thể có chuyện gì? Phải biết rằng ngươi chính là công thần lớn nhất giúp tiêu diệt Bất Lão Lâm. Lại bay qua hai ngọn núi, trở lại xe ngựa, Tiểu Hà giải trừ trận pháp, hai người lên xe đi Vân Tập Trấn, lúc đến đã là sáng sớm. Tửu lâu mở lầu một, nồi đặt ở bên đường, toát ra nhiệt vụ cùng mây mù xen lẫn cùng nhau, rốt cuộc không thể phân rõ. Nhìn thấy xa xa đàn phong, Liễu Thập Tuế rốt cuộc trầm tĩnh lại, đối với Tiểu Hà nói, ăn trước vài thứ. Sau đó chúng ta trực tiếp đi qua. Hắn dùng 4 đồng tiền mua 2 cái bánh bao, chia cho Tiểu Hà một người một cái. Tiểu Hà nhìn thấy bánh bao so với mặt mình còn lớn hơn, không biết nên cắn thế nào, có chút phân vân. Liễu Thập Tuế không lưu ý nàng, dùng sức cắn một miếng, cảm thấy rất thỏa mãn. Bỗng nhiên hắn cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn phía không trung. Một lát sau, 10 mấy đạo kiếm quang phá không mà đi, ngay sau đó lại có 2 đạo pháp bảo phát ra hào quang, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy bóng dáng một con thuyền thật lớn. Mây mù bao phủ trấn nhỏ, người thường căn bản không thể hình ảnh trên trời cao giống hắn như vậy, nhưng Vân Tập Trấn cư dân kinh nghiệm phương diện này cực kỳ phong phú, nhìn thấy tầng mây biến hóa đã biết có người tu hành đi qua, đều nghị luận lên. Liễu Thập Tuế có chút lo lắng, nghĩ thầm, chẳng lẽ kẻ thù bên ngoài đến ư? Hắn đang chuẩn bị ném bánh bao, mang theo Tiểu Hà ngự kiếm đuổi theo, đã nghe được 4 phía truyền đến nghị luận. Sau đó hắn chú ý tới cư dân trên trấn đều vui sướng, hoàn toàn nhìn không có thần sắc khẩn trương. Đó đều là chuyện của tiên sư, cùng chúng ta có quan hệ gì? Việc vui lớn như thế, chúng ta vui vẻ một chút chẳng lẽ không được? Vị kia chính là con gái duy nhất của Trung Châu phái trưởng môn, là tiên nữ chân chính. Gia thế như vậy, thân phận như vậy, cứ nhiên tự mình đến Thanh Sơn cầu hôn, đừng nói Thanh Sơn tiên sư, đó là chúng ta cũng hiểu được trên mặt đầy hào quang. Nghe cư dân trên trấn nghị luận, Tiểu Hà rất giật mình, hỏi, nàng chỉ điểm ai cầu hôn? Liễu Thập Tuế cũng thực giật mình, nói, chẳng lẽ là công tử?